Chương 46, nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp, nhất mỗi giờ cơm, mẹ thường thường liền hỏi, cơm chiều muốn ăn cái gì à? Hơn nữa, mỗi lần mẹ đều có khả năng tuân theo ý kiến của ta, chuẩn bị ta nghỉ ăn trễ cơm. Tình huống này giằng co vài ngày, ta cuối cùng có chút không nhịn nổi, giao trái tim nghi ngờ thật lớn hỏi. Giữa trưa, mẹ chính dựa vào tại sofa phía trên chơi đùa điện thoại, ta theo phòng ngủ đi ra, ngồi ở mẹ đối diện, nghĩ nên như thế nào mở miệng. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, dẫn đầu hỏi, có việc. Ta do dự một chút, mở miệng hỏi, mẹ, ngài có thể cùng ta nói thật hay không? Chuyện gì? Ta cắn răng một cái, ta rốt cuộc bị bệnh gì? Có phải hay không bệnh nan y? Không cứu. Ân. Mẹ kinh ngạc ngẩng đầu, gương mặt không hiểu xem ta, ngươi nói cái gì lung tung lộn xộn, cái gì bệnh nan y? Cái gì liền không cứu? Vậy ngài mấy ngày nay mỗi ngày đều thịt cá cho ta ăn, ta muốn ăn cái gì ngài thì làm cái đó, này không phải là nhân mau không được thời điểm cấp làm tiễn đưa cơm sao? Ha! Mẹ gương mặt hỗn độn xem ta, dừng vài giây, mới dở khóc dở cười nói, ngươi mù nghĩ gì thế, này cùng bệnh nan y có cái gì quan hệ? Vậy ngài mấy ngày nay có ý tứ gì sao? Dù sao cũng phải để ta chết cái hiểu chưa? Ta nhỏ giọng thầm thì. Mẹ nghe vậy, lập tức buông tay cơ, giận tái mặt trách mắng, cái gì chết bất tử, ngươi có phải hay không miệng khiếm? Mẹ, mẹ, ngài đừng nóng giận, ta sai rồi, ta sai rồi. Liền vội vàng giơ tay lên chiếu vào miệng đánh hai phía dưới, lấy lòng tựa như nói, là ăn minh bạch, ăn minh bạch. Mẹ tức giận trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ghét bỏ khoát tay áo, nhanh chóng trở về nhà học tập đi. Ngài còn chưa nói tại sao vậy chứ? Ngươi thế nào đến nhiều như vậy vì sao? Vào nhà làm bài tập đi. Mẹ, ta thật không có việc. Ta nửa tin nửa ngờ lại hỏi. Ngươi có thể có chuyện gì? Có phiền hay không a? Một mực hỏi. Ta vẫn là muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại cẩn thận hỏi, kia từ tâm lý cố vấn sau khi trở về, ngài như thế nào thay đổi lớn như vậy? Còn đối với ta còn tốt như vậy? Ta lại nhỏ tiếng bổ sung một câu. Mẹ nghe vậy trầm mặt xuống, tỉnh mấy giây, mẹ chậm rãi nói, ngươi cũng không cần nhiều nghĩ, bác sĩ chỉ nói là ngươi tinh thần áp lực quá lớn, trên tâm lý có chút vấn đề nhỏ, muốn ta bình thường đối với ngươi buông lỏng một chút, đừng cho ngươi áp lực lớn như vậy, lại, chính xác dẫn đường. Có thể ngài hiện tại mỗi ngày đối với ta tốt như vậy, ta có điểm không có thói quen a. Ta nhỏ giọng nói. Mẹ mày liễu dựng lên, mắng, không biết tốt xấu, trở về nhà làm bài tập đi. Nha. Ta nói nhỏ trở lại gian phòng, trở về chỗ của mẹ vừa rồi lời nói kia, ta bỗng nhiên không rõ thấy lệ. Mẹ gần nhất đủ loại hành vi, cùng phía trước đơn giản là đi ngược lại, hoàn toàn cùng thay đổi một cái nhân tựa như, về phần mẹ mục đích, ta trong lòng cũng rất rõ ràng, đơn giản chính là nghĩ đoạn tuyệt ta đối với nàng niệm nghĩ. Có thể thông qua trước mắt phương thức này, thật có thể hành sao? Ta thế nào cảm giác ta đối với mẹ cảm tình càng ngày càng sâu? Ngược lại nghĩ, không đúng. Mẹ làm như vậy, có khả năng hay không là muốn cho ta nhìn thẳng vào cũng thấy rõ ta cùng nàng quan hệ. Thông qua sinh hoạt hàng ngày đủ loại, lấy này đến dần dần làm nhạt ta đối với mẹ nam nữ ở giữa thứ tình cảm đó. Do đó tăng cường ta đối với mẹ đơn thuần yêu mẫu chi tình. Còn có, mẹ buổi chiều hỏi ta những vấn đề kia, là không phải vì thăm dò. Hoặc là vì nghiệm chứng tên kia bác sĩ tâm lý đối với phán đoán của ta. Tên kia bác sĩ tâm lý đối với mẹ rốt cuộc nói gì đó. Ai nha? Tính toán một chút, không nghĩ, phí đầu óc. Ngồi ở trước bàn, ta khó chịu gãi gãi mái tóc, cảm thấy mình cũng gần giống phúc ngươi ma tư. Mấy ngày kế tiếp, mẹ như trước giống mọi khi như vậy, đối với ta quan tâm đầy đủ. Giữa trưa muốn ăn cái gì à? Hôm nay học tập kế hoạch hoàn thành sao? Ăn hay không hoa quả à? Vừa mua nho, còn mới tiên. Cơm chiều muốn ăn cái gì à? Mẹ như thế khác thường, ta cảm thấy chính mình cả người đều có một chút đã tê rần, đơn giản không đi nghỉ, yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi mẹ đối với ta tốt, chỉ là như vậy vừa đến, ta đều ngượng ngùng đối với mẹ tái máy tay chân, chớ nói chi là dùng sức mạnh rồi, vậy không thành tiểu bạch nhãn lang nha. Lại nghĩ trước kia, Kỳ thật mẹ đối với ta cũng rất quan tâm, bất kể là học tập thượng vẫn là cuộc sống phía trên, chính là cũng không tại bên ngoài phía trên toát ra. Yêu thâm trầm, cũng không nổi lên gợn sóng, bình tĩnh và thâm thúy. Như vậy nghĩ, ta lại cảm thấy chính mình thật khốn kiếp. Mà bây giờ, mẹ đem nàng nóng cháy tình thương của mẹ sở phóng thích, trong lòng ta đối với mẹ áy náy càng thêm nồng đậm. Bất tri bất giác, 2 tuần lễ đi qua, lập tức liền muốn đi học. Trước khi vào học một đêm, mẹ một bên cho ta thu dọn đồ đạc, một bên dàn xếp ta, cùng với bạn cùng phòng hòa khí ở chung, tận lực không nên cùng bạn cùng phòng phát sinh tranh chấp không cần thiết, lui từng bước trời cao biển rộng, ta nghe tại một bên liên tục theo tiếng gật đầu. Kỳ thật cũng không có gì hay thu thập, liền vài món tắm rửa quần áo, còn có bình thường thích ăn một chút đồ ăn vặt, mẹ cho ta hướng đến thư bao nhiều lấp một chút. Chỉ chốc lát thu thập xong, mẹ dàn xếp câu, tốt lắm, đêm nay liền không muốn làm công khóa, đi ngủ sớm một chút cảm giác. Nói xong, mẹ liền chuẩn bị đi ra ngoài. Mẹ, ta có thế ở sao? Mẹ lưu lại bước chân, xoay người, hơi hơi nhíu nhíu mày, làm sao vậy? Ký túc xá ở không tốt. Cũng không phải là không tốt, ngay cả có điểm không có thói quen. Ngươi tại ký túc xá đều ở hơn 1 tháng, còn không có thói quen. Ta khổ khuôn mặt, ngài lại không phải là không thấy được ta đi học trạng thái, chính là bởi vì mỗi trời tối tại ký túc xá giấc ngủ không tốt, mới đạo đến 3 ngày cũng học không đi vào. Mẹ lật cái bạch nhãn, nói, đó là giấc ngủ không đủ nguyên nhân sao? Khi là học hành của ngươi thái độ tiêu cực, căn bản không giao trái tim tư dùng tại học tập phía trên. Ta há hốc mồm không nói phản bác, trực tiếp cuối cùng đùa giỡn lên vô lại, ta mặc kệ, ta liền muốn ở, hơn nữa ta mã vào cấp 3 rồi, phải nghỉ ngơi tốt. Vậy thì chờ ngươi thi phun điểm nói sao? Có thể nghỉ ngơi không tốt, như thế nào thi phun điểm? Là tự ngươi nói cần nhờ phun điểm đó à, lại không phải là ta nói. Mẹ cười mà không cười xem ta, nói, nam tử hán đại trượng phu, có thể được nói lời giữ lời. Ta biểu môi, tiếp tục chơi xấu, ta 18 tuổi sinh nhật không qua, liền vẫn là vị thành niên, không phải là đại trượng phu. Mẹ cười nhạo một tiếng, a, lúc này lại không nhận trướng. Ta hừ hừ 2 tiếng, không đáp lời, dù sao ta là không muốn đi trường học dừng chân rồi, nào có tại trong nhà nán lại thoải mái. Mỗi ngày thăm ăn đến mẹ tự mình làm ngon miệng đồ ăn, còn có thể ngày ngày tại mẹ mí mắt dưới lắc lư. Chính Mỹ Mỹ nghĩ, ai ngờ mẹ đột nhiên sừng sộ lên, lạnh lùng nói, đừng mang cho ngươi kia ánh nắng mặt trời ngươi liền rực rỡ, nhanh chóng ngủ ngươi thấy, ngày mai nên đi trường học liền đi trường học. Ta vừa nghe nóng nảy, kéo lấy trường âm hô, mẹ. Mẹ không chút nào van xin hộ mặt, kêu ta cũng không dùng, đợi ngươi chừng nào thì cải tà quy chính rồi. Ta lại khi nào thì suy nghĩ. Nghe vậy, ta lập tức không có sức mạnh, ta minh bạch mẹ lời này là có ý gì, vẫn là đối với ta lo lắng, ta chỉ thật nhỏ tiếng lẩm bẩm, cái gì gọi là cải tà quy chính, ngài đem ta làm người nào. Vừa nhắc tới việc này, mẹ liền giận không chỗ phát tiết, phượng trừng mắt, ngươi cứ nói đi. Cả đầu dâm quế tư tưởng, ta còn nói sai ngươi. Ta không cao hứng biểu môi, im lặng. Có khả năng là đoạn thời gian này, biểu hiện của ta cũng không tệ lắm, yên lặng sau một lúc lâu, mẹ xem ta, ngữ khí hơi chút mềm xuống, ngày mai ngoan ngoãn ở trường học đi, được không? Mẹ như thế trước nay chưa từng có thái độ, giống như là đang trưng cầu ý kiến của ta thật sự không nhẫn tâm một ngụm từ chối mụ mụ. Nói sau, ta cũng không dũng khí đó. Tâm lý tính toán nhỏ nhặt càng nghĩ, ta vẫn có điểm không quá cam tâm, dứt khoát trầm mặt xuống. Gặp ta không lên tiếng âm thanh. Mẹ nhất thời cũng mất tính tình, an yên tĩnh xuống. Sau một lúc lâu, mẹ bỗng nhiên thình lình toát ra đến một câu, ngươi không phải là ngại ký túc xá ầm ĩ, hoàn cảnh kém sao? Vậy không nhiên nói cho ngươi ra ngoài một bên thuê cái phòng đơn, này tổng được chưa? Phòng đơn? Ở bên ngoài đây. Vậy không liền cuối tuần về nhà cơ hội cũng bị mất nha. Ta vừa nghe có chút hoảng, vội vàng nói, không cần không cần. Nói xong, nhìn mẹ kia trương dần dần trầm xuống đến khuôn mặt, ta nhỏ giọng lầu bầu nói, kỳ thật ký túc xá cũng rất tốt. Ăn mềm mà không ăn cứng, khuyết điểm. Mẹ tức giận nói một câu, đi ra ngoài. Ta đóng cửa lại, trở lại đến nằm tại trên giường, thở dài một hơi, buồn bực a. Tân nhất học kỳ khai giảng, ban thượng trẻ tuổi Anh ngữ lão sư đi, đổi một vị có tư lịch lão giáo sư. mẹ cũng không dẫn chúng ta ban rồi, đi lớp 11 đương chủ nhiệm lớp. Tuổi trẻ tiếng Anh Phương lão sư, đợi đệ tử thái độ tốt, bình thường cùng đại gia hòa mình, cho nên nàng rời trường rồi, tất cả mọi người đỉnh luyến tiếc nàng. Về phần mẹ, đối đãi đệ tử làm đến nghiêm khắc, cũng không như thế nào yêu cùng đại gia hay nói giỡn, tại ban thượng nhân duyên xác thực không tốt như vậy, cho nên mẹ không dẫn chúng ta ban rồi, đối với lần này đại gia cũng không có gì cảm xúc. Duy nhất tiếc hận, khả năng chính là các bạn học trai rồi, dù sao dẫn chúng ta ban xinh đẹp nhất hai tên nữ lão sư đều đi, làm sao có thể cao hứng đâu. Mà ta, có thể nói nửa vui nửa buồn a. Hỉ là lúc sau lớp số học, không cần lại như vậy thần kinh khẩn trương, ưu là lúc sau, bình thường không dễ dàng nhìn thấy mụ mụ, lớp 11 cao tam không ở một cái tầng trệt, cao tam học tập thời gian lại khẩn trương như vậy, có thể làm sao bây giờ đâu. Khai giảng ngày đầu tiên, nhìn đến tự học buổi tối kết thúc, nhớ lại ra xem mẹ khẩu phong, mới ra cửa phòng học, Tưởng Duyệt Duyệt liền từ phía sau đi lên. Cố Tiểu Ấm. Vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Tưởng Duyệt Duyệt kia trương khí phình phình gò má, miệng nhỏ quyệt đều có thể treo con riêng. Ôi chao nha, đây là đâu đến bị khinh bỉ bao nha. Ta cười trộn điều khản một câu. Ngươi mới là bị khinh bỉ bao, ngươi chính là đại ngốc bao. Tưởng Duyệt Duyệt tức giận đến chửi mắng một câu, mắt to trợn lên tỉnh xem ta, tiếp tục chất vấn nói, ngươi nói, nghỉ nửa tháng này vì sao không tới tìm ta. Ta vừa muốn nói chuyện, liền thấy nghênh diện không xa tới rồi lão sư, đừng đến cửa phòng học. Nói, liền vội vàng kéo Tưởng Duyệt Duyệt triều một bên khác Hàn Hiên đi đến. Hàn Hiên không có người xó xỉnh, Tưởng Duyệt Duyệt nâng lên hai má, mắt to ngập nước nhìn chằm chằm ta, nhìn ủy khuất vô cùng. Thấy thế, ta liền vội vàng nắm lên tay nàng ôm tại trong lòng, giải thích, ta cũng muốn đi tìm ngươi a, nhưng là ngươi còn không biết mẹ ta người kia nha, mỗi ngày liền nhìn chằm chằm ta làm bài tập, ta nghĩ uống miếng nước cũng phải cùng nàng xin chỉ thị. Ngươi đây là ngụy biện. Tưởng Duyệt Duyệt dùng sức rút ra ta trong lòng tay, thở phì phì nói, tính là trữ lão sư không cho ngươi xuất môn, có thể ngươi cũng không cùng ta nói một tiếng a. Ta bất đắc dĩ lại lần nữa giải thích, ta ngược lại nghĩ, nhưng mẹ ta đem điện thoại của ta cấp tịch thu rồi, ta cũng không có biện pháp a. Ngươi lại đang gạt ta. Tưởng Duyệt Duyệt tức giận đến chuyển cái thân thể, lưng hướng ta. Thật không có lừa ngươi, ngươi còn không biết ta sao? Hận không thể ngày ngày với ngươi ngấy tại một khối, không tin ngươi sờ sờ, trên người ta thật không có trang điện thoại. Nói, ta nắm lên Tưởng Duyệt Duyệt tay nhỏ liền hướng đến trên thân thể của mình sờ loạn, Tưởng Duyệt Duyệt một phen bỏ ra, chán ghét. Ta không sợ người khác làm phiền lại lần nữa cầm chặt Tưởng Duyệt Duyệt trắng nõn tay nhỏ, đem nàng kéo đến trước mặt, cười nói, không có khả năng là nhớ ta a. Tưởng Duyệt Duyệt ánh mắt né tránh, viết miệng nhỏ, ai nhớ ngươi, tự kỷ cuồng. Là ta nhớ ngươi lắm, được rồi. Hừ. Không tin ngươi sờ sờ, trái tim của ta đều là cho ngươi nhảy lên. Y thịt ngon ma. Tưởng Duyệt Duyệt tay nhỏ theo ta trong lòng tránh thoát, vội vàng nói, ta phải về nhà. Ta ngay sau đó nói, kia ta với ngươi cùng một chỗ trở về chứ sao. Tưởng Duyệt Duyệt mặt nhỏ đỏ lên, không cần không cần, mẹ ta tới đón ta. Tưởng Duyệt Duyệt khoát tay, nói xong trực tiếp trốn. Ta đứng tại chỗ gãi gãi đầu, thầm nghĩ, cảm tình không gì hơn cái này. Quên đi, vẫn là về nhà a, cũng không biết mẹ có khả năng hay không để ta vào nhà môn. Suốt quãng đường, tâm lý bất ổn, đi bộ hơn 20 phút, cuối cùng đến nhà. Đứng ở cửa do dự một hồi, vẫn là lấy dũng khí gõ cửa một cái. Bang bang bang. Không có người. Bang bang bang. Ta tiến lên từng bước, ghé vào mắt mèo chỗ đó. Tính toán nhìn tình huống, lúc này, ca, một tiếng, cửa mở, ta liền vội vàng lui về phía sau từng bước, lo lắng không yên đứng tại chỗ. Ai, ngươi? Thấy là ta, mẹ sửng sốt bán dây, tùy theo nhíu mày, nói, ngươi như thế nào trở về? Ta yếu ớt cười nói, cái này không phải là nhớ nhà nha. Nhớ nhà? Ngươi lừa gạt ai đó? Dù sao không dám lừa gạt ngài. Cái gì gọi là không dám lừa gạt ta, ôi chao, ai cho ngươi tiến đến? Mẹ một phen nhéo lỗ tai của ta, mắt phượng trợn lên, hố nói, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ta nhìn trông mong nhìn mẹ, làm nũng tựa như nói, mẹ ta hồi đều trở về, ngài khiến cho ta vào đi thôi. Không được. Mẹ phụng phịu sụ mặt, nói, không thể quen ngươi cái này khuyết điểm, đi ra ngoài, trở về trường học đi. Ta không. Nói, nhưng lúc mẹ không chú ý, ta tránh ra khỏi mẹ tay, nhanh như chớp chạy trở về phòng ngủ, cũng tại cửa kêu, mẹ, ngài nghỉ ngơi sớm, ta ngủ ha. Không đi xem mụ mụ là phản ứng gì, ta trực tiếp đem cửa theo bên trong cấp khóa trái, sau đó nằm lại nhuyễn nằm sấp giường lớn phía trên, ngửa mặt lên trời thét dài. Ta lại trở về. Tâm lý Mỹ tư tư nghĩ. Nằm trên giường một hồi, nửa giờ trôi qua, mẹ thế nhưng không có đến gõ cửa. Đây là ngầm đồng ý ta ngây ngô ở nhà a. Hưng phấn dơ dơ quyền, chợt phát hiện rất nhàm chán, điện thoại bị mụ mụ cấp tịch thu rồi, máy tính còn không có internet, gì cũng không làm được. Nằm sẽ có điểm khốn ý, trực tiếp ngủ. Sáng sớm hôm sau, theo vệ sinh ở giữa rửa mặt đi ra, nhìn đến mẹ chính đang chuẩn bị bữa sáng, ta da mặt dày xít tới, mẹ, có phần của ta sao? Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, dứt khoát nói, không có. À, ta sửng sốt một chút, lại nhìn bàn ăn, giống như còn thật không chuẩn bị phần của ta, ta bất mãn biểu môi, nhỏ giọng thầm thì, lão ba quả nhiên nói được đúng. Mẹ nhìn coi ta, tò mò hỏi, hắn nói cái gì rồi hả? Ba ta nói là nữ nhân trở mặt so với lật sách còn mau. Nói xong, ta vụng trộm đi xem mẹ, phát hiện mẹ sắc mặt đã dần dần âm trầm xuống, ta sợ tới mức liền vội vàng lui về phía sau từng bước. Nhanh chóng nói bổ sung, ba ta còn nói rồi, nói không cho ta chọc ngài sinh khí. Thầm nghĩ, lão ba, ta cũng không có tại mẹ trước mặt bôi đen ngài a. Mẹ ánh mắt như là lợi nhận tựa như nhìn chằm chằm ta, trong tay nắm đũa cũng đã nắm chặt. Ta bốc lên bị tấu phiêu lưu, tiếp tục cẩn thận nói, ngài nhìn ngài ít ngày trước còn đối với ta tốt như vậy, hiện tại thay đổi bất thường rồi, đúng không? Cho nên, ba ta nói không sai chứ. Ngài nói đúng không mẹ? Mẹ cắn chặt răng, một đôi mắt phượng trừng lấy ta, cuốn xéo. Ta ý thức được nói thêm gì đi nữa sẽ có bị đánh phiêu lưu rồi, lung lay liếc nhìn một cái bàn ăn, cái mâm thả hai cái bánh bao, không biết là bánh nhân thịt vẫn là đồ chay, ta mau tay nhanh mắt nắm lên một cái, nhét vào bờ môi hàm, trực tiếp lưu hướng cửa, rất nhanh đổi phía trên giày. Quay đầu, đứng ở cửa, ngoan cắn một miệng lớn bánh bao, lẩm bẩm không rõ nói, mẹ. Ngài làm bánh bao quả thực nhất tuyệt, một cái căn bản không đủ ăn a. Mẹ mắt lạnh xem ta, như thế nào không nghẹn chết ngươi. Nghẹn bất tử. Lăng. Được rồi, ta đến trường đi. Nói xong, đóng cửa lại, bộ dạng xung xoe lưu. Trường học. Ngồi ở bàn giáo viên bên cạnh, nhìn trên đài huyên thuyên, dùng tiếng Anh giảng bài lão giáo sư, ta có điểm buồn ngủ. Thật vất vả nhịn đến tan học. Mới ra phòng học đã bị chủ nhiệm lớp cấp gọi vào văn phòng. Tối hôm qua như thế nào đêm không về ngủ? Tối hôm qua trong nhà có việc, ta về nhà ở. Không biết gọi điện thoại nó một tiếng. Thực xin lỗi a, Quách lão sư, tối hôm qua chuyện xảy ra đột nhiên, cũng chưa kịp, ngài nhìn nếu không ta bổ cái xin nghỉ đầu. Chủ nhiệm lớp khoát tay áo, viết 1000 tự kiểm tra, hạ tự học sau phóng tới phòng làm việc của ta. Đã biết. Không cho phép có lần sau nữa, mặc kệ có chuyện gì, cũng phải cùng lão sư gọi điện thoại nó một tiếng, được rồi, đi ra ngoài đi. Tốt. Ta đảo tròn mắt tử, tiếp tục nói, Quách lão sư, ta đêm nay cũng phải về nhà, ngài nhìn. Chủ nhiệm lớp nghiêng đầu qua chỗ khác, tức giận hừ một tiếng, đi, đã biết. Tạ ơn lão sư. Theo văn phòng đi ra, gương mặt buồn bực, còn phải viết kiểm tra. Đùa giỡn cái gì? Bất quá nghĩ đến mẹ không mang theo ta lớp này rồi, vẫn là cố mà làm viết 1000 từ A. Thừa dịp cơm chiều thời gian, ở phòng học múa bút thành văn hơn nửa canh giờ, cuối cùng tại lớp tự học buổi tối phía trước, đem 1000 từ kiểm tra cấp hoàn thành. Buổi tối hạ tự học, đem kiểm tra phóng đến lão sư văn phòng, liền kích động về nhà. Hơn 20 phút sau. Bang bang bang. Ca. Ngươi tại sao lại về nhà đến đây? Cửa nhà, mẹ tay nâng trán đầu, bất đắc dĩ xem ta. Ta cười hắc hắc, gương mặt nịnh nọt chào hỏi, mẹ, ngài trở về thật sớm à? Mẹ trầm mặt nhìn ta một hồi, âm thanh bị bóp nghẹt cuối cùng ngân một câu, xoay người đi vào phòng khách. Lòng ta vui vẻ, liền vội vàng theo lấy vào nhà, sau đó đổi giày tử, tả nhìn một cái lại ngắm ngắm, trong nhà liền mẹ một người. Tối hôm qua lúc trở lại, liền không nhìn thấy ba ba, hôm nay buổi sáng cũng không thấy được, chẳng lẽ hai ngày này ba ba ra khỏi nhà. Nghĩ vậy, lòng ta không khỏi lửa nóng lên. Nhìn đến phòng khách trên ghế sofa một mình ngồi mẹ, một thân màu tím tơ tằm đồ ngủ, của ta cẩn thận bẩn bang bang thẳng nhảy, đi đến mẹ bên cạnh, ta tận lực bảo trì bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống. Lặng lẽ đánh giá mẹ, ánh mắt cũng không dời đi nữa rồi, đặc biệt trước ngực kia một đôi cao ngất vú to, đem đồ ngủ đẩy lên phình phình, theo hô hấp nâng lên hạ xuống, làm người ta miên man bất định. Có việc. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, thân thể cũng trìu một bên khác xê dịch. Nhận thấy mẹ động tác, ta ngượng ngập chê cười nói, không có việc gì. Không có việc gì, trở về phòng đi ngủ đi. Lúc này còn sớm a, cũng ngủ không được, đợi một chút ngủ tiếp. Mẹ buông xuống trong tay điện thoại, quay đầu xem ta, vậy trở về nhà học tập đi. Đều học một ngày, lại không kém này một hồi, chuyên gia tất cả nói, học tập muốn lao vật kết hợp nha. Cao tam chính là giành giật từng giây, muốn không ngừng xông pha, hiểu chưa? Mẹ nghiêm sắc mặt, lại bắt đầu dào dạt vẫy vẫy thuyết giáo lên. Ngươi bây giờ là cao tam, khoảnh khắc cũng không thể buông lỏng, bao gồm tan học thời gian, có thể làm nhiều lưỡng đạo đề là hơn làm lưỡng đạo đề, biết không? Ta minh bạch, ta biết. Ta ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Vậy còn không nhanh chóng trở về nhà học tập đây? Ta coi mẹ liếc nhìn một cái, hậm hực nói. Bác sĩ không phải nói, lòng ta lý có chút hơi khuyết điểm, không thể cho ta áp lực lớn như vậy nha. A. Mẹ cao thấp đánh giá ta một phen, cười lạnh một tiếng, ta có thể không nhìn ra đến ngươi nào có khuyết điểm. Ít ngày trước ngài còn nói. Không đợi ta nói xong, mẹ liền đánh gãy ta, nói, kia đoán chừng là ta nhìn lầm. Ta ngượng ngùng cười, nhỏ giọng nói, vậy ngài không bạch mất trắng gần nửa tháng tiền lương sao? Mụ mụ hừ lạnh một tiếng, không phản ứng ta, tiếp tục nhìn lên rảnh tay cơ. Ta ngồi ở một bên, cứ như vậy làm tọa thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng An không chịu nổi trong lòng khô nóng, lung tung chọn đề tài. Mẹ, ta cảm thấy ta hiện tại áp lực thật lớn, đặc biệt cao tam học kỳ sau nội dung nhập học về sau, ta có điểm cùng không lên tiến độ. Mẹ nghe vậy, buông tay cơ, nhìn coi ta, trầm tư lên. Sau một lúc lâu, mẹ nói, cao tam nội dung kỳ thật cũng không khó, hơn nữa đến lúc đó các ngươi còn muốn tổng ôn tập, cho nên ngươi cũng đừng cấp chính mình áp lực quá lớn. Ân, ta biết. Ta liên tục gật đầu phụ họa, cẩn thận nói tiếp nói, kỳ thật ta cảm thấy áp lực đại, cũng có biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Ta do dự dự nói, kỳ thật áp lực đại, đơn giản chính là hai cái phương diện, một là học tập thượng áp lực, một cái khác chính là cuộc sống thượng áp lực. Mẹ nghe vậy sửng sốt một chút, hỏi, cuộc sống thượng áp lực. Là ngươi ăn không được khá vẫn là ngủ không được khá rồi hả? Kỳ thật không có, ngài cấp sinh hoạt phí vậy là đủ rồi. Ta nhanh chóng xua tay lắc đầu. Vậy ngươi nói, cái gì gọi là cuộc sống thượng áp lực? Nói xong, dừng vài giây, mẹ nghi ngờ xem ta, ngươi không có khả năng là tùy tiện tìm cái cớ, nghĩ ở đến trong gia đến đây đi. Không phải là không là... Ngài để ta ở vài ngày ta đã cao hứng không được rồi, chính là cái đó. Gặp mẹ có chút không nhịn được, ta đầu óc nóng lên, nói thẳng đi ra, chính là trên thân thể có áp lực, liền cùng với mấy lần trước giống nhau, ta khó chịu không được. Nói xong, ta cẩn thận xem mẹ, ta nói như vậy, ngài có thể nghe hiểu sao? Nghe hiểu. Nói, mẹ âm thanh dần dần lạnh xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ta. Đột nhiên lớn tiếng A nói, cố tiểu ấm. Ba. Mẹ trực tiếp một cái tát chào hỏi đi lên. Tiếp lấy, chính là một chút loạn tấu. Mấy phút sau. Cút về đi ngủ. Ôi chao. Ta thê thảm đứng dậy, triều phòng ngủ đi đến bên trong phòng khách lúc, ta không cam lòng quay đầu, lại lần nữa nhỏ giọng trưng cầu, mẹ, kia, vậy ngài dùng tay được không? Mẹ cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi lăn không lăn. Ta. Mẹ đột nhiên đứng lên, ta lập tức chạy về phòng ngủ. Nửa đêm. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com